bảo hộ em suốt đời, chương 21, quên đi, góc truyện audio.com. Ba người đám Thiều Nguyệt quay trở lại căn nhà gỗ của Hoa Gia, nơi đó đã bị hỏa thiêu hơn nửa, vì vậy bọn họ quyết định dọn dẹp nó. Bạch Tử Họa đảm nhiệm đóng đinh lại đống cửa gỗ, Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt hỗ trợ bên cạnh, bọn họ sửa sang lại căn nhà gỗ trong vòng 3 ngày. Đến khi những dấu vết lửa bén hoàn toàn biến mất, cả ba mới đứng trước căn nhà ngắm nhìn kiệt tác của mình, cao hứng không ngớt. Nhất là Hoa Thiên Cốt, nàng cười vô cùng vui vẻ, Thiều Nguyệt thì chỉ khẽ nâng khóe môi, còn Bạch Tử Họa vẫn gương mặt lạnh lùng. Dù sao Thiều Nguyệt cũng quen rồi, ngồi ở trong nhà Thiều Nguyệt chẳng nói chẳng rằng gì với Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt đi chuẩn bị thức ăn. Vốn dĩ vào ngày sinh nhật thứ 16 của nàng, Thiều Nguyệt không định để nàng xuống bếp, nhưng Hoa Thiên Cốt lại bảo, năm nay cho ta làm đi. Sinh nhật năm ngoái là do Nguyệt tỷ tỷ làm, năm nay ta muốn phô diễn tài năng mà Thiều Nguyệt hết cách kệ mặc nàng, Bạch Tử Họa đột nhiên mở miệng. Tiểu Nguyệt, lúc muội hạ sơn lịch luyện đã ở nơi này sao? Thiều Nguyệt hơi đơ một lát mới gật đầu. Cô không biết nên giải thích với sư huynh như thế nào, sư huynh, Tiểu Nguyệt, đừng quên trở về trường lưu cùng ta, sư phụ thoái ẩn. Muội không thể tùy hứng được nữa, Bạch Tử Họa mặt lạnh tanh nói, Thiều Nguyệt thở dài, ta biết, sư huynh, chờ qua sinh nhật Tiểu Cốt ta về với huynh. Thức ăn tới đây, Hoa Thiên Cốt bưng đồ ăn đến, dọn từng cái một, sau đó ngồi xuống, múc canh cho mọi người, Nguyệt tỷ tỷ, Mạc đại ca. Hai người nếm thử canh hoa đào ta nấu đi, được Thiều Nguyệt cười đáp, bưng bát húp một hớp, gật đầu liên tục, ừ, rất ngon. Tay nghề Tiểu Cốt có tiến bộ, Bạch Tử Họa thấy Thiều Nguyệt uống thì cũng không thể từ chối, chẳng thể làm gì khác ngoài bưng bát uống theo. Sau đó không thấy đặt bát xuống mà uống một lần thấy đáy, Thiều Nguyệt cười thầm, sư huynh thật tình. Khen người khác một câu cũng khó khăn đến vậy ư, Hoa Thiên Cốt thấy Nguyệt tỷ tỷ và Mạc đại ca đều thích thì cũng cao hứng bưng bát lên. Thực hy vọng cuộc sống cứ tiếp tục như thế này, tốt biết bao, song đôi khi ông trời lại không chiều theo ý nguyện của con người, hôm sau. Khi Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy đã phát hiện không còn bóng dáng Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa trong Hoa Gia nữa, nàng tìm khắp nơi. Giống hệt lần Thiều Nguyệt rời đi hồi đầu năm vậy, lần này cũng lại không từ giã, Hoa Thiên Cốt buồn bã nói, tại sao tỷ lại bỏ ta một mình? Nguyệt tỷ tỷ, trở về trường lưu, Thiều Nguyệt vẫn lo lắng chuyện Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa thấy vậy, bảo cô. Việc gì xảy ra trong lúc trưởng môn hạ sơn lịch luyện, ký ức sẽ bị xóa sạch mà Tiểu Nguyệt muội có tiếp xúc với ta? Huống chi chúng ta còn là đệ tử trường lưu, thời kỳ lịch luyện không thể có ai cùng phái tới hỗ trợ, cho nên mọi thứ liên quan tới ta sẽ bị quên lãng. Kể cả muội nữa, Bạch Tử Họa nói, ý sư huynh là, bởi vì ta xuống núi giúp đỡ Tiểu Cốt cũng coi như gián tiếp giúp đỡ sư huynh bị quên lãng. Vậy ký ức ta và sư huynh cùng Tiểu Cốt, ký ức về cả ba người cũng sẽ biến mất sao? Thiều Nguyệt hỏi, yêu. Không phải theo đuổi trước mắt khoái hoạt ngắn ngủi, mà là sự kiên trì của cả hai, cho dù một ngày, tình cảm đã phai nhạt. Không còn cảm giác mãnh liệt như ban đầu, càng giống như thân tình cùng hữu tình hỗn hợp. Cũng hy vọng không cần phải lãng quên ý nguyện lúc ban đầu muốn sống cùng nhau tới thiên trường địa cửu với sự kiên trì kia, đúng là như vậy. Bạch Tử Họa gật đầu, thế còn ký ức giữa ta và Tiểu Cốt, sư huynh lúc đó đâu có liên quan, cũng biến mất ư. Thiều Nguyệt khó có thể tưởng tượng viễn cảnh Tiểu Cốt quên cô, dù sao cô đã bầu bạn bên cạnh Hoa Thiên Cốt 15 năm, coi nàng như thân nhân. Nhất thời không thể tiếp nhận sự thật này, sẽ bị chút ảnh hưởng, nhưng điều đấy cũng phụ thuộc vào Hoa Thiên Cốt. Xem tình cảm của nàng với muội sâu sắc tới chừng nào, Bạch Tử Họa cũng không dám khẳng định chắc chắn, dù nói sẽ quên. Song hắn không đành lòng nhìn Thiều Nguyệt đau khổ cho nên chỉ đáp vậy thôi, Tiểu Cốt thế nhưng Thiều Nguyệt vẫn đau khổ. Cô không hy vọng Tiểu Cốt quên lãng mình, Bạch Tử Họa thấy thời gian đã điểm, đứng dậy nhìn cô, đại điển kế nhiệm sắp bắt đầu rồi, Tiểu Nguyệt. Đi nào, Thiều Nguyệt gật đầu, theo sau Bạch Tử Họa đến đại điện tham dự đại điển nhậm chức của sư huynh. Sinh Tiêu Mặc thấy Thiều Nguyệt đang có ưu phiền thì quan tâm hỏi han, tiểu sư muội, muội sao thế? chẳng lẽ vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Nghiêm sư huynh giao cho nên sợ bị phạt sao? Thiều Nguyệt lắc đầu, cười gượng. Sinh Tiêu Mặc còn định nói thêm thì thanh âm Ma Nghiêm vang lên, đại điển tiếp nhận tân trưởng môn Trường Lưu bắt đầu, xin mời tân trưởng môn. Bạch Tử Họa chậm rãi bước tới, quỳ một chân xuống đất, Sinh Tiêu Mặc nghiêm mặt nói, thỉnh đọc trưởng môn huấn giới, một không tham, hai không nộ, ba không tình. Ma Nghiêm nghiêm túc đọc, chào cung vũ trưởng môn. Thiều Nguyệt trang nghiêm nói, trưởng môn Trường Lưu vung phất trần. Cung vũ xuất hiện bên hông Bạch Tử Họa, trưởng môn mỉm cười gật đầu, hiện tại, Bạch Tử Họa đã chính thức trở thành trưởng môn Trường Lưu. Hoa Thiên Cốt quỳ trước mộ Hoa Tú Tài, cha con phải lên Thục Sơn đây, con sẽ tìm Thanh Hư đạo trưởng, hỏi ông ấy về tung tích của Nguyệt Tỷ Tỷ. Mặc dù không biết vì sao Nguyệt Tỷ Tỷ ra đi, nhưng con tin nhất định Nguyệt Tỷ Tỷ cũng nhớ Tiểu Cốt giống như Tiểu Cốt nhớ nàng vậy, dứt lời. Hoa Thiên Cốt dập đầu ba lần, mang theo hành lý cùng thanh mộc kiếm vỡ làm đôi rời khỏi thôn Hoa Liên, trên đường tới Thục Sơn. Dáng vẻ Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa trong trí nhớ của Hoa Thiên Cốt ngày càng mơ hồ, nàng lắc đầu một cách quái lạ. Sao ta ngày càng không nhớ nổi mặt của Nguyệt Tỷ Tỷ với Mạc Đại Ca là sao, nàng vỗ vỗ má, chẳng lẽ do quá mệt mỏi, sau đó nàng tiếp tục hành trình. Khi đến dưới núi Thục Sơn, nàng bị một đạo bình phong ngăn cản, Hoa Thiên Cốt không tin ma quỷ, lùi phía sau mấy bước rồi lao đến. Kết quả bị bật đi xa hơn, nằm lên một mảnh đất trồng củ cải, Hoa Thiên Cốt nhìn hoa trước mắt trong tức thì khô héo bèn vội vàng giơ tay lên. Lòng bàn tay bị rách máu trào ra, nàng vội ấn nó xuống, bấy giờ, bụng Hoa Thiên Cốt sôi ủng ục, nàng quan sát xung quanh một vòng, đầu đầu cũng là củ cải. Nàng vui vẻ nói, có củ cải, sau đấy nhổ từng cây một toàn thân dính đầy đất cát, Hoa Thiên Cốt tìm được một con suối nhỏ. Cởi quần áo ra xuống đó tắm, nàng cao hứng nghịch nước, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một chàng thư sinh đang đứng trên bờ. Mắt không chớp nhìn nàng, Hoa Thiên Cốt la toáng, a thư sinh kia hoàn hồn, lập tức hoảng hốt chạy đi, về sau Hoa Thiên Cốt mới biết. Anh ta tên là Đông Phương Úc Khanh, chuẩn bị thượng kinh thi cử tiện đường tắt đến đây lấy nước, không ngờ Hoa Thiên Cốt lại tắm ở đó. Anh chàng tuyên bố chờ anh ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ cưới Hoa Thiên Cốt làm vợ, chịu trách nhiệm với nàng, Hoa Thiên Cốt chả biết phải làm gì. Nghĩ đủ mọi cách đuổi anh ta đi, nhưng mãi vẫn không được, đành buồn bực ngồi dưới đất gặm củ cải, Đông Phương Úc Khanh nói. Có phải cô nương tính lên Thục Sơn không, sao huynh biết, Hoa Thiên Cốt quay đầu lại hỏi, đây là lãnh thổ của Thục Sơn, xung quanh có đạo pháp phù hộ. Là kết giới, không phải đạo sĩ trong môn thì không được vào, ai ra chuyện này dân bản xứ ai cũng biết, sao cô lại không biết. Cô nương đến từ đâu thế, Đông Phương Úc Khanh cầm cọng rơm nghi ngờ thắc mắc, Hoa Thiên Cốt khạc ra một miếng củ cải. Nói vậy tức là dù thế nào ta cũng không thể vào sao, Đông Phương Úc Khanh lấy cọng rơm gãi đầu, đáp cũng không chắc, dưới chân núi là thành Giao Ca. Ở đó có dị hủ các được gọi là nơi sở hữu toàn bộ mọi chuyện trên thế gian, chỉ cần bỏ ra một cái giá xứng đáng, nhất định hắn sẽ giải đáp. Ai già, hay ta dẫn cô nương đi nhé, được không, Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Đông Phương Úc Khanh. Sau đó nhổ một miệng đầy củ cải vào người anh chàng rồi đứng dậy chạy, Đông Phương Úc Khanh không ngừng kêu la, cô nương, ta lại làm gì sai ư, tay phủi phủi củ cải dính khắp mặt, Hoa Thiên Cốt vào thành, thấy rất nhiều người xếp hàng trước cửa dị hủ các. Nàng ôm củ cải ngây ngốc đứng đó, lúc ấy, cửa bật mở, một cô gái bước ra, mọi người bên ngoài nhốn nháo, à ta hô, dị hủ các chủ. Không gì không biết, vũ trụ rộng lớn, không gì không hiểu, Hoa Thiên Cốt cũng học theo đám kia, giơ củ cải trên tay lên. Lần này vật phẩm cống nạp dị hủ các là củ cải, Hoa Thiên Cốt được chọn chúng, đám người kia thất vọng bỏ về. Xem chừng hôm nay không tới phiên bọn họ, đúng lúc nàng đang định bước vào dị hủ các thì một chiếc xe ngựa sang trọng phóng tới. Một nữ tử khí thế dâng trào đứng phía trên, nàng ta phi thân xuống, ta là Nghê Mạn Thiên, con gái trưởng môn Bồng Lai. Có chuyện muốn bái kiến dị hủ các chủ, nghe đâu dị hủ quân cần lễ vật ra mắt, ta mang theo một xe đến, kính ý nho nhỏ, xin vui lòng nhận cho. hôm nay dị hù các chủ chỉ lấy củ cải, mong cô nương trở về đi, ta có chuyện phải làm, đâu đến phiên người lên tiếng, dứt lời. Nghề Mạn Thiên tự tiện tiến vào dị hù các, kết quả là trong chớp mắt bị một người trùm áo đen xông ra đánh, Nghề Mạn Thiên cả giận. Dị hù các cái gì chứ, lén lút vụng trộm, ta trở về báo cho cha ta sẽ cày nát cái nơi ở quỷ quái này của các người, hừ, rồi bực bội bỏ đi. Hoa Thiên Cốt ông củ cải chẳng biết phải làm gì, à kia nhìn nàng, gọi tiểu cô nương, mau vào thôi, Hoa Thiên Cốt nghe theo, ngờ vực hỏi, tỷ à. Chỉ bằng mấy củ cải này cũng có thể thấy dị hù quân ư, đây chính là quy tắc của dị hù các, rốt cuộc cô có muốn vào hay không? Sau khi ả kia thu hồi củ cải của nàng liền đẩy lưng Hoa Thiên Cốt định xoay người đỡ, nhưng người ta công lực thâm hậu, nàng bị đẩy vào. Tiến vào xong, nàng đi đi lại lại lòng vòng một hồi, lại được một bóng đen dẫn tới trước một tòa tháp, nàng tò mò nhìn qua khe cửa. Nghe thấy bên trong như có tiếng thì thầm bèn đẩy cửa vào, nhìn những quả cầu thủy tinh treo ở chính giữa phòng, tiếng nói chuyện từ đó mà ra. Nàng sợ hãi lùi đằng sau vài bước, sao dám xông vào cấm địa dị hù các của ta, dị hù quân đeo mặt nạ, ngồi ở bên trên, Hoa Thiên Cốt sợ hết hồn. Xoay người nhìn hắn, ngươi là người hay quỷ vậy, hả, dị hù quân nhìn nàng, ngươi bảo sao, Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, hóa ra ngươi không phải quỷ. Thật xin lỗi, vậy ta đi trước, quay người định chạy ra khỏi cửa thế nhưng cánh cửa chợt đóng lại, dị hù quân đứng dậy, bước xuống. Thấy được bí mật lớn nhất của dị hù các rồi, ngươi cho rằng mình có thể cứ thế rời đi ư, Hoa Thiên Cốt thề thốt. Ta tuyệt đối sẽ không để lộ đâu, nếu ta dám nói với ai, ta sẽ chết không được tử tế, có được chết hay không? Ngươi cho rằng ngươi được lựa chọn sao, dị hù quân ép sát nàng, sau đó rút một con dao. Hoa Thiên Cốt thấy thế bèn vội vàng lôi đoạn mộc kiếm ra phòng ngự, kết quả là dị hù quân chỉ điểm nhẹ một cái lên phần giữa mày của nàng. Hứng một giọt máu vào trong một viên đá thủy tinh, Hoa Thiên Cốt thấy hắn rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, dị hù quân thấy nàng không hỏi gì. Dù sao cũng thu lễ vật ra mắt rồi, ngươi có muốn hỏi chuyện gì không, ngài là dị hù quân sao, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, sao vậy, nếu không thì sao? Dị hù quân hỏi, ta phải tới Thục Sơn, nhưng ta không vào được, dị hù quân tới trung tâm những quả cầu thủy tinh kia, lắng nghe một lúc. Lần này đi Thục Sơn sẽ không cho ngươi có chút thu hoạch nào, dù thế ngươi vẫn sẽ đi sao, ừ ta nhất định phải đi. Nếu không sẽ không tìm được người ta muốn tìm, Hoa Thiên Cốt khẳng định, dị hù quân lấy ra một viên thủy tinh đưa cho nàng, đây là thiên thủy tích. Bên trong có giọt máu tươi của ngươi, nó có thể giúp ngươi đột phá kết giới, tiến vào Thục Sơn, thật ư, vậy là có thể lên Thục Sơn rồi. Hoa Thiên Cốt tò mò nhìn thiên thủy tích trên tay, bảo bối của dị hù các, chỉ mỗi việc lên Thục Sơn có là gì, ngươi đi đi, dị hù quân tiễn khách a. Ngươi bảo lần này ta lên Thục Sơn sẽ không có thu hoạch gì, vậy cũng không có nghĩa người ta muốn tìm cũng không tìm được, phải không, Hoa Thiên Cốt hỏi. Đây là vấn đề thứ hai của ngươi, vốn là cần một cái giá để đổi, nhưng thôi, hôm nay ta bán cho ngươi ít tình riêng, nhưng sau này ngươi vẫn phải trả. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Hoa Thiên Cốt vội vã cảm tạ, ngươi còn chưa hỏi cái giá là gì, dị hù quân thấy Hoa Thiên Cốt chỉ cười cười. Đưa nàng một cái túi gấm, tóm lại, tìm người này không khó, sau khi ngươi tới Thục Sơn, mở cái túi gấm này là được, phải đợi sau khi lên Thục Sơn ư. Hoa Thiên Cốt thắc mắc, ừ, dị hù các chủ gật đầu một cái, vung tay mở cửa, Hoa Thiên Cốt thấy thế, biết là ý tiễn khách, nàng khom người cảm tạ. Đa tạ dị hù quân đã chỉ điểm đến Thục Sơn lần nữa, đầu tiên Hoa Thiên Cốt duỗi chân dò xét thử. Quả nhiên kết giới không còn ảnh hưởng với nàng, nàng cao hứng cầm lấy thiên thủy tích đeo ở cổ thực sự không có lừa mình, rồi tiến vào Thục Sơn. Tại Tuyệt Tình Điện, rốt cuộc Thiều Nguyệt cũng hoàn thành nhiệm vụ ma nghiêm giao cô vươn tay. Đã qua sinh nhật 16 tuổi của Tiểu Cốt được vài ngày, không biết nàng có sao không, bấy giờ cô đột nhiên nhớ ra, Hoa Thiên Cốt muốn lên Thục Sơn. Nhưng Thục Sơn bị Thất Sát Điện công phá, cô đứng bật dậy định đến Thục Sơn, xong thay đổi suy nghĩ một chút lại bay tới phòng Bạch Tử Họa.